Chương 371, Thôn Thiên. Kia giữ tợn ma thú, móng vuốt thật sự là rất thật lớn, cơ hồ bao phủ thiên địa nhất hạng. Mà Sở Nguyên Chân Nguyên biến ảo bàn tay to, ở cùng giữ tợn ma thú móng vuốt đối lập đứng lên, cũng có thiên cùng địa trong lúc đó chênh lệch, cái loại này cực hạn lực lượng, cũng là đang không ngừng nổi lên cùng bùng nổ, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác vô luận là ai, ở nhìn thấy như vậy cực hạn lực lượng, nội tâm bên trong đô hội có một loại khủng bố cảm giác hơn nữa, hai người đối hợp lại, lại làm cho người ta một loại mãnh liệt lỗi giác, liền tựa như là trứng chim bính. Tảng đá nhất hạng, Sở Nguyên khẳng định hội chút không có gì ngoài ý muốn tột cùng bị đánh bay, nháy mắt đó là đã bị trọng thương đối với điểm này, cho dù là Tử Huyền chúng nữ cũng là như thế, liền liền kia giữ tợn trên mặt, cũng lộ ra như vậy vẻ mặt đến. Hắn thật không ngờ, trước mắt vị này hèn mọn con kiến, dĩ nhiên là như thế không biết tự lượng sức mình, muốn ở chính mình trước mặt, đối hợp lại loại này tột cùng lực lượng, này quả thực chính là tự tìm tự lộ, hắn trong lòng chỗ nào còn có mất hứng phải biết rằng, giữ tợn ma thú khả là thượng cổ ma thú, một thân lực lượng lại tới rồi một cái đỉnh, cái loại này cường độ tới rồi cực hạn lực lượng, thậm chí là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác ở trên cổ. Sự tình, này đó ma thú sở dĩ hội như thế tung hoành ở đại lục bên trong, đó là có thiên nhiên ưu thế không chỉ có là thân hình thập phần thật lớn, hơn nữa quanh thân lại có vô số áo giáp bảo hộ, là trọng yếu hơn là bọn hắn cùng sinh câu người tới tộc chưa từng có được cường đại lực, cơ hồ là có thể dung chuyển trời đất, hủy diệt gì tồn tại trước mắt này đầu dữ tợn, đó là thượng cổ là lúc, lưu lại ma thú. Âm vang cùng lúc đó, một người nhất xứ này tột cùng lực lượng đối hợp lại, cũng rốt cục thì hoàn toàn va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác phanh lập tức. Mọi người trong thai đó là lần thứ hai nghe thấy đột nhiên một tiếng nổ, hình như là cái gì vậy, bị một cỗ tột cùng lực lượng, hoàn toàn văng ra nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cái loại này cực hạn lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh khó có thể hình dung uy áp, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, cái loại này tột cùng lực lượng, hoàn toàn hủy thiên diệt địa vô luận là ai, ở cảm nhận được như vậy tột cùng lực lượng, nội tâm bên trong đô hội sinh ra một loại khôn kể sợ hãi, liền tựa như là bính kiến thiên địa đại phá diệt nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả tin cảm giác này một người nhất xứ đối hợp lại, kia cổ hủy diệt lực. Lượng, chân chính là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này tột cùng hơi thở, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, khoảnh khắc trong lúc đó công phu, kia thật lớn ngạch dữ tợn, đó là trực tiếp bị Sở Nguyên đánh bay. Sở Nguyên thực lực đã sớm tới rồi một cái tân đỉnh, trước mắt này dữ tợn thực lực là rất mạnh, nhưng là nguyên ma như vậy tồn tại khi xuất ra, cũng bất quá là con kiến hôi sao. Hắn liên nguyên ma đều hoàn toàn chiến thắng, này dữ tợn tự nhiên là sẽ không tha ở trong mắt, tự nhiên một cỗ tột cùng lực lượng, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, cái loại này chưa từng dùng quá tột cùng cường đại, đã ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là tràn ngập ở tại thiên địa trong lúc đó vô số uy áp, từ giữa không ngừng khuyết tán khai đến, cái loại này tột cùng hơi thở, đã ở không ngừng phát sinh biến đổi lớn. Sở Nguyên lúc này, liền tựa như là ma thần nhất hạng, tại nơi cổ tột cùng hủy diệt. Lực dao động dưới, như trước là chưa từng nhúc nhích mảy may, làm cho người ta một loại giống như nguy nga núi cao nhất hạng, một loại cực kỳ huyền diệu ý cảnh, hoàn toàn long tạo ở tại mọi người trong lòng. Bổn quân đã nói rồi, ngươi bất quá là con kiến hôi tồn tại, cũng muốn ở của ta trước mặt, bày ra ra vô thượng uy năng đến, quả thực là nực cười. Sở Nguyên nhẹ nhàng nhất móng vuốt, đó là trực tiếp đánh lui trước mắt vị này cường đại dữ tợn ma thú, cái loại này không khả chiến thắng lực lượng, lại từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại như ngục như lên cảm giác vô luận lạ thường khí thế, ở ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn tới rồi một cái cực hạn hèn mọn con kiến. Điều này sao có thể, ta dữ tợn như thế nào sẽ bị ngươi một cái hèn mọn con kiến đánh bay? Kia dữ tợn ma thú, vốn là tự tin thập phần, đối chính mình kia cường đại nhất móng vuốt, lại ôm một loại không thể kháng cự tâm tư, khả là nơi đó nghĩ đến, Sở Nguyên cường đại thực lực, quả thực là siêu việt hết thể tồn tại, cái loại này mãnh liệt tột cùng lực lượng, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, một loại đến từ nội tâm sợ run vô luận là ai, ở đối mặt Sở Nguyên như vậy cường đại. Lực lượng lúc sau, đô hội có một loại không tự chủ được sợ run, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, đó là chiếm được hoàn mỹ xác minh, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh phong dữ tợn trên mặt, lại tràn ngập thần tình không khả tin vẻ mặt, như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Đây là chân thật chuyện tình, phải biết rằng, hắn ở trên thời cổ kỳ, khả là tung hoành thiên địa, trong lúc đó, cơ hồ là không có gì đối thủ, không biết có bao nhiêu nhân tộc người, đó là bị chết ở hắn trong miệng. Đối với hôm nay như vậy giảm nhiều, lại chưa từng có ăn xong một cỗ phẫn nộ tới rồi cực hạn lửa giận, cũng hoàn toàn từ hắn trên người bộc phát ra đến, kia thị huyết ánh mắt, càng phát ra đỏ bừng đi lên ngắn ngủn một chốc kia, đó là tới rồi một cái khó có thể hình dung đỉnh phong. Cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là hình thành một cái không thể kháng cự lực lượng, kia tột cùng hơi thở, tại đây một khắc trong lúc đó, tới rồi một cái đỉnh. Phong hèn mọn con kiến, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ta hôm nay muốn đem các ngươi toàn bộ ăn luôn này giữ tợn ma thú, chân chính là phẫn nộ tới rồi cực hạn, phát ra một tiếng thanh kịch liệt tê giống tiếng động, trong mắt lại buộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng cường đại lực, kia tột cùng lực lượng. Lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia buồn máu mồm to, liền tựa như có thể cắn nuốt thiên địa nhất hạng, hướng tới Sở Nguyên đám người đó là hung. Hăng cắn nuốt mà đến, vô luận là ai, đều có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, cái loại này tột cùng khủng bố lực, ở trong đó không ngừng nổi lên cùng bùng nổ, cái loại này tột cùng khủng bố lực, đã ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là hoàn toàn tới rồi một cái đỉnh, chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt công phu. Thiên địa hình như là hoàn toàn bị cắn nuốt nhất hạng, hoàn toàn hắc ám đi xuống, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác.